Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, chương 482. Hóa rồng, theo cả bình bạch hổ chi huyết vào trong bụng. Một cỗ năng lượng to lớn xuất hiện tại ám ma tà thần hổ trong cơ thể. Lập tức cùng tà thần lực lượng bắt đầu cực kỳ kịch liệt đối kháng. Loại này như là tẩu hỏa nhập ma tình huống sẽ cho bản thể mang đến cực kỳ khoa trương đau đớn. Đồng thời làm thân thể nhanh chóng ấm lại, đạt đến có thể hoạt động nhiệt độ. Ám ma tà thần hồ cũng bởi vậy đột nhiên đánh thức. Theo đại não cùng thân thể thanh tỉnh, mãnh liệt cảm giác đau đớn cũng trong nháy mắt tràn ngập hắn nguyên cái đầu. Giống, một trận thống khổ tiếng gầm gừ từ ám ma tà thần hồ trong miệng phát ra. Tiếng vang ầm ầm làm cho cả tầng hầm đều chấn động. Gầm rú xong, ám ma tà thần hổ lập tức bắt đầu trên đất không ngừng giãy giụa, lăn lộn, bất kể là tà thần lực lượng vẫn là bạch hổ huyết mạch, đều tại không ngừng điều động ám ma tà thần hổ trong cơ thể hồn lực tiến hành đối kháng. Ám ma tà thần hổ chỉ là khoảng không dùng thân thể của mình bốn phía đi loạn, cho nên bị Mặc Lâm hồn lực tùy tiện khống chế tại trong phạm vi nhất định. Cùng lúc đó, từng sợi màu tím đen năng lượng cũng từ trên người hắn chậm rãi tràn lan đi ra. Không hề nghi ngờ, đây chính là ô nhiễm hắn tà thần lực lượng. Đối với loại này lực lượng, Cổ Nguyệt Na trong mắt là không cho phép một hạt hạt cát mới xuất hiện liền dùng thần lực của mình đem hắn trực tiếp xóa đi. Không chút nào cho những năng lượng này một tia cơ hội chạy trốn. Có Cổ Nguyệt Na hỗ trợ, Mặc Lâm tự nhiên không cần đem mình tinh lực đặt ở xử lý tà thần lực lượng bên trên. Giờ phút này, một giọt màu vàng kim tinh huyết đã ngưng tụ tại Mặc Lâm trong tay. Sở dĩ đái ra người muốn tới hồn đấu la tu vi về sau mới dám uống bạch hổ chi huyết, bất quá là bởi vì nhân loại bình thường cường độ thân thể quá thấp. Chỉ có tu luyện tới hồn đấu la trở lên cảnh giới mới có thể miễn cưỡng uống xong một ngụm bạch hổ chi huyết. 60.000 năm hồn thú cường độ thân thể tự nhiên là đã vượt qua đại bộ phận phong hào đấu la. 60.000 năm ám ma tà thần hổ cường độ thân thể thì càng kinh người hơn. Đã so sánh thậm chí vượt qua không ít trăm ngàn năm hồn thú. Nhưng dù cho như thế, bị chút xuống cả bình bạch hổ chi huyết, cái này đại bổ phẩm bổ quá mức cũng là có xác suất chuyện sẽ xảy ra. Cho nên Mặc Lâm nhất định phải chen chân, không thể toàn bộ nhờ ám ma tà thần hổ chính mình cố gắng. Mặc Lâm trong tay hiện ra kim sắc quang mang tinh huyết, hóa thành một đạo tơ mỏng chui qua đang tại bởi vì thống khổ mà giãy giụa ám ma tà thần hổ trong cơ thể. Cùng ứng long tinh huyết so sánh, nếu như là bạch hổ tinh huyết cùng hoàn toàn thể tà thần giáng lâm còn có chống lại một đoạn thời gian khả năng, nhưng là ám ma tà thần hổ trong cơ thể bạch hổ huyết mạch còn chưa thức tỉnh, không có thần thú cấp bạch hổ tinh huyết, kia còn lại tà thần lực lượng cũng liền dạng này, trong nháy mắt liền bị song song áp chế. Ám ma tà thần hổ tình huống trong cơ thể trong nháy mắt từ lưỡng cực tranh bá biến thành một siêu lưỡng cường, nhưng như cũ không có cách nào trực tiếp đem tà thần lực lượng nhổ tận gốc. Theo trong cơ thể bố cục biến hóa, ám ma tà thần hổ trong cơ thể xung đột lập tức nhỏ không ít. Đến từ kinh mạch cảm giác đau đớn cũng yếu bớt rất nhiều. Nhưng cũng không lâu lắm, ám ma tà thần hổ bộ lông đột nhiên bắt đầu mảng lớn rơi xuống. Mà ở bộ lông rơi xuống địa phương từng mai vảy rồng dần dần hiện lên ở hắn bên ngoài thân. Phía trên, Mặc Lâm lần thứ nhất dùng ra đến từ ứng long huyết mạch lực lượng hóa rồng. Thông qua ban cho cái khác hồn thú cùng hồn sư, Mặc Lâm tự thân ứng long tinh huyết, khiến cho hóa thành long chủng, căn cứ hắn bản thân cực hạn tiến hành đột phá, trên diện rộng cường hóa hồn lực cùng tố chất thân thể. Nhưng là nếu bị người sử dụng các phương diện cực hạn quá thấp, sẽ xuất hiện không thể thừa nhận long huyết mà tử vong tình huống. Bất quá, đường đường ám ma tà thần hổ, người mang bạch hổ huyết mạch, nếu là hắn đều không thể tiếp nhận, vậy cái này toàn bộ đấu la đại lục sẽ không có người có thể tiếp nhận hóa rồng. Sinh trưởng lân phiến thời điểm giống như lưỡi dao rách ra mà ra. Mà ám ma tà thần hổ lại là toàn thân đồng thời sinh trưởng ra lân phiến. Loại đau nhức này cùng vạn trượng xuyên thân không có gì khác nhau. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cả phòng. Cho dù là Mạc Lâm cùng Cổ Nguyệt Na đều có nhiều như vậy cảm giác khó chịu. Không quá muốn lại thân ở nơi đây. Nhưng cùng này dường như bị người dùng mãn thanh thập đại cực hình tiếng kêu thảm thiết không tương. Xứng là, ám ma tà thần hổ tu vi lại tại điên cuồng tăng vọt. Khí huyết càng ngày càng tràn đầy. Phát tán đi ra khí thế cũng càng vì hùng vĩ. Đái ra người uống một ngụm bạch hổ chi huyết liền có thể tăng lên mấy cấp hồn lực. Tố chất thân thể vượt lên gấp bội. Ám ma tà thần hổ bị rót còn lại sở hữu tất cả máu. Cho dù muốn dùng năng lượng trong đó đối kháng tà thần lực lượng. Cái này tu vi như cũ đến chướng điên. Đồng thời, theo bạch hổ huyết mạch dần dần giải phóng. Làm cho Mạc Lâm cảm thấy ngoài ý muốn là. Ám ma tà thần hổ trong cơ thể lại còn chậm rãi ngưng tụ ra một tia thuộc về thần thú bạch hổ thần. Lực, Cổ Nguyệt Na thân là Ngân Long Vương. Tự nhiên cũng phát hiện một điểm này. Nhưng nàng kinh ngạc cảm giác thì hơn xa Mạc Lâm. Không hề nghi ngờ, chân chính thần thú bạch hổ huyết mạch đối Cổ Nguyệt Na tới nói tuyệt đối là một cái siêu cương chi. Thức điểm, tại Cổ Nguyệt Na trong nhận thức, cái gọi là bạch hổ thần đoán chừng cũng chỉ là thần giới cái nào đó thần cấp 2. Cùng chân chính thần thú bạch hổ sức chiến đấu cùng cấp bậc đều là khác rất xa. Mà Cổ Nguyệt Na lại tại trước mặt cái này hồn thú trên người cảm nhận được không kém gì thần lực của mình. Cho dù tại lượng bên trên cái này thần lực chỉ có một tia. Cổ Nguyệt Na cũng có thể phân biệt ra được cái này thần lực cấp bậc tuyệt đối không kém chính mình. Thậm chí tồn tại càng mạnh khả năng. Ngân Long Vương bản thân cũng đã là thần vương cấp bậc thần. Hiện tại trong lịch sử một cái duy nhất minh xác cao hơn Ngân Long Vương một cái cấp bậc thần chỉ. Có Long Thần, Mạc Lâm thần lực trên người so với mình cấp bậc cao. Cổ Nguyệt Na còn có thể lý giải, bởi vì cùng là long tộc huyết mạch, có thể là phản tổ đến long thần cấp bậc kia hoặc là đến cái gì long tộc truyền thừa. Cổ Nguyệt Na đến nay không biết Mạc Lâm thần lực cụ thể là thế nào. Nhưng là một con hổ chủng loại hồn thú lại có thể có được cùng mình so sánh thần lực. Cổ Nguyệt Na nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua trừ long tộc ngoài ra thần năng vượt qua thần cấp. Một giới hạn đạt đến thần vương cấp. Thần giới bản tồn tại thần cấp một cấp bậc thú loại thần. Nhưng ở ngũ đại thần vương cấp thần triệt để cầm quyền về sau. Toàn bộ bị biếm thành thần cấp 2. Đấu la đại lục lớn như vậy. Hồn thú nhiều như vậy. Mạc Lâm lại có thể vừa vặn chọn chúng cái này có được dòng máu của thần ám ma ta thần hổ. Muốn nói là vận khí. Kia tất nhiên là không có khả năng. Cổ Nguyệt Na nhìn xem hết sức chuyên chú Mạc Lâm. Trong mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Mạc Lâm, chuyện ngươi biết tựa hồ so với ta cái này hồn thú cộng chủ nhiều quá nhiều a. Hai canh giờ về sau, một cái toàn thân phủ đầy vảy rồng hồn thú tê liệt ngã xuống tại Mạc Lâm cùng Cổ Nguyệt Na trước mặt. Cơ hồ mỗi một chiếc vảy rồng bên trên đều có dính máu tươi của mình. Tiểu gia hỏa này sẽ không đã chết a? Bởi vì tà thần lực lượng bị toàn bộ thanh trừ. Cổ Nguyệt Na đối ám ma tà thần hổ thái độ tốt hơn nhiều. Nhưng mà, Cổ Nguyệt Na vừa dứt lời. Trước mặt ám ma tà thần hổ liền phát ra một cỗ kim bạch giao nhau quang mang. Hào quang tiêu tán về sau. Một tên trên người mặc vảy rồng thân giáp. Gương mặt cùng cái trán có như ẩn như hiện hình xăm nam tử tóc trắng liền xuất hiện tại Mạc Lâm. Cùng Cổ Nguyệt Na trước mặt, người này quỳ một gối trên đất. Đối Mạc Lâm nói. Đa tạ đại nhân ân tái tạo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.